cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cười, được, tôi sẽ đợi mẹ tôi dù là một nhân viên công chức, cũng không thể để các người khống chế như thế được. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên. Bố mẹ tôi cùng với các chú cảnh sát vội vã phá cửa vào, tháo dây trói cho tôi. Ông tôi vẫn không chịu tỉnh ngộ. Làm cái gì thế? Các người muốn làm gì? Nếu tôi tức chết ở đây thì các người có chịu trách nhiệm được không? Tôi chỉ đang dạy dỗ cháu gái tôi, ai cần các người phải xen vào. Một chú cảnh sát lạnh lùng nhìn ông ta. Có gì cần nói thì cứ về đồn mà nói. Mẹ ôm chầm lấy tôi, vừa hoảng sợ vừa khóc lóc. Còn bố tôi, lần đầu tiên trong đời, đã nhìn bố ruột của mình bằng một ánh mắt đượm buồn xen lẫn sự hận thù. Quả thật, người thiếu học thức thật đáng sợ. Bác cả và anh họ bị tạm giữ hình sự và sắp bị khởi tố. Ông tôi vì là đồng phạm cũng bị đưa đi, nhưng do tuổi đã cao nên chắc chỉ vài ngày sẽ được thả. Tôi về nhà, tưởng rằng có thể yên ổn được một thời gian. Ai ngờ bà nội tôi vẫn không chịu ngồi yên, lại tiếp tục gây chuyện. Chúng mày phải thả chúng nó ra. Bà tôi lúc này đang nằm vắt vẻo trên cửa sổ hành lang nhà tôi, hét lớn. Nếu không, tao sẽ nhảy từ đây xuống, cho mọi người xem gia đình các người vì tiền mà đã làm ra những chuyện bẩn thỉu đến mức nào. Hàng xóm xem chuyện của chúng tôi cũng đã gần như hiểu hết sự tình. Có vài người lớn tuổi ở dưới khuyên nhủ. Bà à, con trai bà còn tốt hơn thằng đang ở trong đồn kia nhiều. Sao bà cứ phải khắc khẩu với nó mãi thế? Thằng đó vào tù thì cũng kệ nó đi. Nếu bà sống tốt với con dâu và con ruột của mình, cuộc sống còn lại của bà sẽ không phải lo nghĩ gì đâu. Nhưng bà tôi vẫn không chịu, cứ la hét om sòm. Bố tôi cũng khuyên vài câu, thấy bà không nghe liền quay vào nhà, chuẩn bị gọi cảnh sát. Tôi mặt lạnh như tiền, dựa vào lan can hành lang. May mà nhà tôi hồi đầu đã chọn một căn có ban công rộng ở tầng 3, nên tầng không quá cao. Nhưng người già mà nhảy xuống thì cũng không biết thế nào. Tôi đang quan sát, đo chiều cao thì bà tôi lại bắt đầu mắng chửi. Con nhỏ bất hiếu, tao nói cho mày biết, anh họ mày là cháu trai trưởng của nhà họ Dư. Nếu nó có chuyện gì, tao có chết cũng không tha cho mày. Sau này mày lấy chồng sinh con, tao cũng sẽ ngày ngày đến quấy rầy mày. Cả đời mày sẽ không sống được một ngày nào tốt lành nữa đâu. Tôi nghe mà phát ngán, bà thích làm ma đến thế thì cứ làm đi. Thông thường, những người la hét đòi nhảy lầu chẳng bao giờ nhảy thật. Bà tôi tất nhiên cũng không nỡ nhảy, nhưng bà đã lớn tuổi. Tôi vừa nói một câu như thế, bà liền nổi giận, định trèo xuống để đánh tôi. Ai ngờ, chân bà ta bị trượt và té thẳng xuống dưới. Tôi chạy nhanh ra cửa sổ, vừa kịp nhìn thấy bà ta rơi xuống đất. Bố mẹ tôi cũng chạy đến ngay, và đám đông nhanh chóng vây quanh. Lúc này, lính cứu hỏa cũng đã đến. Họ nhanh chóng khiêng bà tôi lên xe cấp cứu để đưa đến bệnh viện. Bố tôi vừa mang giày vừa nói với tôi, bố đi bệnh viện xem tình hình thế nào. Hai mẹ con ở nhà đừng có đi lung tung. Nếu thằng anh của bố với bọn họ tìm đến, đừng mở cửa, hiểu chưa? Tình hình đã hơi mất kiểm soát rồi. Mẹ tôi ở nhà cũng sốt ruột đi đi lại lại. Làm sao bây giờ đây? Người già mà, cách chương.